7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Chương 13 Nguyệt Diệu Nhật thấy trước 2 ngày huyết tinh trường hợp. Đại gia đối bầm thây dần dần sinh ra miễn dịch lực. Mỗi người hoặc mau hoặc chậm mà ở thích ứng cái này không bình thường thế giới, kinh ngày hôm qua. Đường chỉ nhắc nhở, trước tiên phát hiện thi thể sau. Hứa Tỉnh xem xét trên mặt đất hai viên đầu người nhĩ sau, cái này là A. Hắn lại vòng đến một cái khác phía sau. Nhìn đến mặt trên khắc màu đỏ tươi chữ cái khi. Do dự nửa giây, cái này cũng là A, A hình huyết nhiều như vậy. Vương Cô Ca kinh ngạc, đã chết 4 người, toàn mẹ nó là A. Không khí sát khi trở nên trầm trọng. Tử vong hôi mông bóng ma bao phủ ở mỗi người trong lòng, ở cái này trong trò chơi. Tử vong nguyên nhân không có dấu vết để tìm. Tiếp theo cái bị tử thần lựa chọn chính là người. Có lẽ chính là chính mình, Tần Tĩnh Tĩnh hít hít mũi. Nhịn xuống nước mắt, nhỏ giọng hỏi, sao Thủy, ngươi vừa rồi vẫn luôn ngồi ở phía trước, không thấy được đã xảy ra cái gì sao? Mọi người đem ánh mắt tụ hướng sao Thủy, bởi vì bị thương. Sao Thủy trên cổ hệ một cái màu trắng khăn tay, bị huyết sắc phượng nhiễm một mảnh nhỏ, nàng khí sắc tái nhợt mà lắc đầu. Ta ngồi ở phía trước nghỉ ngơi. Không sau này xem, lúc sau quá nhàm chán liền ngủ rồi, đại gia tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, lễ đường đại môn ầm ầm mở ra. Tiểu Ngọc lão sư từ hòa thuận vui vẻ dương quang đi vào mọi người tầm nhìn. Ý cười doanh doanh, Vương Cô Ca hướng người đôi sau xúc. Nhỏ giọng nói, hắc, nhặt xác đội tới, Tiểu Ngọc lão sư ở đại gia trước mặt đứng yên. Nhìn quanh một vòng, mỉm cười hỏi, còn có 4 người ở nơi nào? Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nếu không phải bị nàng nhắc nhở. Thật đúng là không phát hiện thiếu 4 người, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ không thấy, Tần Tĩnh Tĩnh. Nhìn xem 4 phía, Nguyễn Thanh nhắc nhở, Cố lão sư cũng không ở. Còn có cái kia không tên, Tiểu Ngọc lão sư tươi cười bất biến, thoạt nhìn lại thập phần cứng đờ. Còn có 4 người ở nơi nào? Không ai dám theo tiếng, báo cáo. Hậu trường truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Một đạo giọng nam đánh vỡ lệnh người hít thở không thông không khí, mọi người chiều Thanh Nguyên. Nhìn lại, Cố Minh thở hồng hộc từ sân khấu thượng nhảy xuống dưới. Giơ tay nói, lão sư, thượng WCD, Bạc Diệp nhấc tay. Lão sư, trong WC người nhiều muốn xếp hàng. Đã tới chợ mơ siêu, Tiểu Ngọc lão sư tươi cười mở rộng, xoay người, thực vui sướng mà đối mọi người nói. Hôm nay vất vả đại gia, nhìn ra được các vị thực nỗ lực mà ở bố trí lễ đường. Ngày mai không ngừng cố gắng nga, nàng ngược lại nhìn về phía trên mặt đất hai quán bầm thây. Liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra tham lam quang mang, sao bên ngoài trời tối xuống dưới. Trong ký túc xá, sao Thủy ngồi ở bên cạnh bàn, dùng ướt vải bông trà lau bên gáy vết máu. Trong lúc lơ đãng nhìn đến trong gương chính mình, trên tay thả chậm tốc độ, một lát sau, phản ứng lại đây vội vàng rời đi tầm mắt, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở miệng vết thương, thùng thùng, hai tiếng. Tiếng đập cửa vang lên, sao Thủy nhanh chóng nhìn về phía cửa. Một tay đem gương đào khấu ở trên bàn, tới, dính thủy khăn lông ném ở trên bàn. Nàng đứng dậy đi mở cửa, Cố Minh cầm một túi đồ vật đứng ở cửa. Phía sau đi theo ân cần, sao Thủy nhìn mắt ân cần. Nam nhân sắc mặt đạm nhiên, vẫn thường nhìn không ra cái gì cảm xúc, nàng nhìn về phía Cố Minh. Nói, chuyện gì, Cố Minh xách trong cao thủ túi. Giải thích nói, Đường Chỉ đi tranh phòng y tế. Làm ơn lão giáo y chắc ngày hôm qua người chết nhóm máu. Thuận tiện cho ngươi lấy điểm dược quá khách khí, sao Thủy cười cười. Thả bọn họ tiến vào, nhà trẻ thường xuyên muốn xử lý tiểu bằng hữu chảy ra chờ vấn đề. Cố Minh làm khởi băng bó sống tới tâm ứng tay. Hắn giúp sao Thủy rửa sạch miệng vết thương. Sát thượng dược, dùng băng gạc từng vòng cuốn lên đi, hai người mặt đối mặt ngồi. Sao Thủy hướng về phía trước ngắm mắt cao lớn nam nhân. Phóng nhẹ thanh âm hỏi, Cố lão sư, hắn có phải hay không ngươi tiểu đệ? Vì cái gì đến chỗ nào đều đi theo ngươi? Ngoặc kép, Cố Manh trên tay không ngừng. Nói, đương nhiên không phải, hắn là ta bạn cùng phòng, sao thủy? Hắn gọi là gì tới? Cố Manh, ân cần, còn tưởng rằng hắn không tên. Sao thủy như suy tư gì? Mịt mờ nói, không cảm thấy hắn rất kỳ quái sao? Thân thế thành mê, người không sợ a? Không hảo cùng người khác giải thích ân cần là đầu óc hỏng rồi. Cố Manh có lệ mà cười một chút, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Người với người chi gian phải có cơ bản nhất tín nhiệm mơ siêu, sao thủy phiết hạ miệng. Trong lòng nói, người như thế nào liền khẳng định hắn là người, bởi vì muốn băng bó miệng vết thương. Sao thủy cổ áo rộng mở hai viên nút thắt, Cố Manh giúp nàng thắt khi, không cẩn thận nhìn đến nàng xương quai xanh phía trên một tấc làn da thiếu nữ da chất bóng loáng. Tinh tế, trắng nõn bả vai chỗ lại có mấy cái màu đen viên ấn. Giống bị phỏng, nhìn qua có chút tuổi tác, ngày thường áo sơ mi cổ áo khấu đến kín mít, che khuất nhìn không thấy. Giờ phút này từ mặt bên nhìn lại, thập phần rõ ràng đột ngột Cố Manh không nhịn xuống. Chỉ chính mình bả vai chỗ, hỏi, sao lại thế này, sao thủy phản ứng lại đây, vội vàng khấu thượng áo sơ mi cúc áo, không thèm để ý mà cười nhạo một tiếng, người cả đời này. Ai còn không gặp gỡ qua mấy cái nhân cha? Đối mặt năm ấy 19 tuổi thiếu nữ, Cố Manh đột nhiên sinh ra cấp đại tỷ đại đệ yên xúc động sao trở lại chính mình phòng. Cố Manh ỉ ngồi ở thuần tử viết chữ trên bàn, tùy tay lật xem, muốn tìm có hay không sổ nhật ký linh tinh, thuần tử bàn học sạch sẽ có trật tự. Bàn học phía trên tường, treo một cái 6 tấc lớn nhỏ hình vuông khung ảnh. Bên trong phiếu chính là một chương giấy, màu nước bút tứ tung ngang dọc mà trên giấy tràn ngập tự. Đủ mọi màu sắc, chữ viết khác nhau, Cố Manh cảm thấy có ý tứ. Nhảy xuống án thư, đôi tay sao ở trong túi, khom lưng tới gần cái kia khung ảnh, toàn thế giới đẹp nhất thuần tử. Sinh nhật vui sướng tương đương, phải làm cả đời hảo bằng hữu. 2 năm A-ban, toàn giáo đệ nhất nữ thần. Sinh nhật vui sướng, tốt nghiệp sau nhất định phải suy xét ta. Chúc lớp trưởng đại nhân xinh đẹp như hoa, tâm tưởng sự thành, đủ loại kiểu dáng chúc phúc ngữ. Đồng học chi ái tràn đầy mà ra, Cố Manh suy đoán. Này hẳn là năm trước thuần tử sinh nhật khi, trong ban đồng học tập thể đưa cho nàng, liền điểm này mà nói. Thuần tử nhân duyên không tồi, nếu là không bị nam giáo sư đẩy hạ sân thượng. Sẽ có cái không tồi học sinh thời đại, dầm, bên cạnh truyền đến phiên thư thanh. Cố Manh ngồi dậy nhìn lại, ân cần ngồi ở một khác chương viết chữ trước bàn. Đang ở phiên một quyển thật dày hiện đại Hán ngữ từ điển, Cố Manh. Ân cần, từ điển đẹp sao? Ân cần không ngẩng đầu. Ân, có thể học được rất nhiều tự, thấy hắn lấy một giây một tờ tốc độ lật xem. Cố Manh căn bản không tin hắn có thể học được cái gì. Bất quá sợ đả kích hắn tin tưởng, liền chưa nói cái gì, lên giường ngủ trước, hắn như một cái hiền từ phụ thân vỗ vỗ ở đèn bàn hạ khổ học nhi tử. Đừng nhìn quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi, buổi tối, Cố Manh trong lúc ngủ mơ nghe được một trận thực nhẹ xé giấy thanh, một chương giấy. Từ thượng đi xuống chậm rãi xé mở lề sách nổi lên mao biên, nghe thấy thanh âm. Là có thể ở trong đầu phác họa ra kia tình trạng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đêm nay có ánh trăng, hắn nhìn đến trước mặt ân cần ngủ say khuôn mặt không có việc gì liền hảo. Ở ân cần trên mặt lung tung sờ sờ, lại lần nữa ngủ qua đi, ngày thứ ba sáng sớm. Tất cả mọi người còn đang ngủ khi, nữ nhân thét chói tai vang vọng toàn bộ hàng hiên, lục tục. Một phiến ký túc xá môn bị đẩy ra, Trương Quốc Cường đánh cái A khí. Táo bạo đến hô thanh, quỷ gọi là gì, 8 giờ còn không đến. Cách vách Hứa Tỉnh ở góc áo sát kính đen, mang lên, hỏi, cái nào phòng ngủ, có phải hay không đã xảy ra chuyện. Cố Manh cùng Đường Chỉ cũng lần lượt đi ra, đại gia cho nhau nhìn xem. Cũng không biết đã xảy ra cái gì, tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Đồng thời, đối diện một phiến ký túc xá môn mở ra, một cái phi đầu tán phát nữ nhân lỗ mãng hấp tấp ngã ra tới, với mênh mông đứng ở lối đi nhỏ chung. Gian, sắc mặt trắng bệch, một cái kính mà run rẩy. Chết, đã chết. Cố Minh bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua trong mộng nghe được xé giấy thanh. Trong lòng đi theo trầm xuống, sau ngày thứ ba sáng sớm. Cái thứ nhất người chết xuất hiện, tên là Trương Tình Phương, thi thể còn nằm ở trên giường. Cái chăn, dưới thân khăn trải giường sũng nước đại lượng máu, thậm chí lan tràn đến cách vách giường để mơ siêu đúng là bởi vì cảm thấy dưới chân một mảnh ướt. Trượt băng lạnh, với mênh mông mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lúc ấy nàng xốc lên chăn. Nhìn đến giường đôi máu khi, trực tiếp sửng sốt, lại nhìn về phía đối diện giường đệm, loang lổ vết máu xuyên thấu qua hơi mỏng một tầng chăn hiện ra. Nữ nhân đầu không có, lăn trên mặt đất kia một màn sợ tới mức nàng hồn phi phách tán, ta không biết. Ta thật sự cái gì cũng không biết, tối hôm qua ta một lần cũng chưa tỉnh lại, với mênh mông ngồi ở viết chữ trước bàn ghế trên. Tay phùng một ly nước ấm. Mặc dù như vậy, cả người còn giống thân ở mùa đông khắc nghiệt giống nhau đang run rẩy. Nàng cực lực hồi ức, nhưng ta nghe được xé giấy thanh âm, ta cho rằng đang nằm mơ. Không nghĩ tới nàng thật sự đã tới, đại gia tụ tập ở xảy ra chuyện ký túc xá. Sáng sớm tâm tình đều thực ủ rột rộng mở ngoài cửa. Không ngừng có học sinh trải qua, nhưng bọn hắn đối trong phòng tình cảnh đều có mắt không tròng. Vừa nói vừa cười mà đi ở sáng sớm dương quang hạ. Thanh xuân xinh đẹp, đã là thứ năm cái người chết. Quá nhanh, còn dư lại 11 người. Hứa Tỉnh sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đến bây giờ còn sờ không tới manh mối. Chiếu loại tình huống này phát triển đi xuống. Đều phải chết, cái này cũng là a, sao Thủy ngồi xổm xuống. Nhìn về phía trên mặt đất đầu nhĩ sau. Thở dài. Trừ bỏ cùng loại với danh hiệu đánh dấu, cái gì manh mối đều không có, với mênh mông mở to huyết hồng mắt. Trừng mắt trong tay ly nước, nỉ non nói, nhanh lên kết thúc, làm chúng ta nhanh lên kết thúc trò chơi này. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm, Trương Tình Phương cũng cái gì cũng chưa làm, chúng ta thật sự đều là vô tội người chơi bình thường. Nam giáo sư khẳng định là, nàng đột nhiên ngẩng đầu, một tay thẳng tắp mà chỉ hướng đứng ở nhất bên ngoài trầm mặc nam nhân. Thanh âm cao đến sấp xỉ với thét chói tai, khẳng định là hắn, cái kia không có tên. Mọi người theo nàng chỉ phương hướng quay lại đầu, bị đại gia nhìn chằm chằm xem. Ân Cần sắc mặt như thường, cả người quá phận bình tĩnh, bởi vậy có vẻ đặc biệt lạnh nhạt. Cố Minh nhíu mày. Căn bản không đem nàng chỉ ra và xác nhận đương hồi sự. Nói, không có căn cứ không cần nói bậy. Hắn có tên, kêu Ân Cần, hiện tại chúng ta tới loát loát chết người. Không đợi hắn nói cho hết lời. Với mênh mông nhẹ buông tay, ly nước rơi xuống đất trực tiếp vỡ vụn, nàng trực tiếp đứng lên. Kích động nói, chính là hắn, mỗi lần đã chết người hắn cũng chưa phản ứng. Là cá nhân đều sẽ không như vậy máu lạnh, ta mặc kệ, hôm nay liền phải đem hắn đầu đi ra ngoài. Nàng chuyển hướng những người khác, vẻ mặt đưa đám, gần như cầu xin, các ngươi nghe ta, khẳng định là hắn, chúng ta hiện tại liền đem hắn đầu đi ra ngoài, lập tức là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Được không a? Cố Minh sắc mặt chuyển trầm, lôi kéo Ân Cần tay. Đem hắn kéo đến phía sau chống đỡ. Này căn bản không thể tính làm lý do. Tìm không ra thật đánh thật chứng cứ. Liền thỉnh không cần đứng ra tùy tiện mang tiết tấu. Ai cho ngươi quyền lực tùy tiện quyết định người khác sinh tử. Nhân ngôn đáng sợ. Đừng tưởng rằng giải rác lời đồn phí tổn rất thấp. Ngươi nếu là dám động hắn. Ta bảo đảm tiếp theo cái sẽ bị loại trừ chính là ngươi. Với mênh mông trên mặt thanh một trận bạch. Một trận, nhìn Ân Cần ánh mắt sinh ra vi diệu biến hóa, nàng há mồm. Đang muốn nói cái gì đó phản bác, trong đám người giơ lên một bàn tay. Ta đồng ý, đầu phiếu đi, Cố Minh trong lòng chợt lạnh. Xem qua đi, nhấc tay chính là một người nam nhân, tên là Trần Lương Chí. Ngày thường an an tĩnh tĩnh không có gì tồn tại cả, mơ siêu kia thêm. Thêm ta một cái, Vương Cô Ca xúc tại hậu phương. Run rẩy giơ lên tay, nhìn một người tiếp một người mà giơ lên tay. Cố Manh khó có thể tin, các ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Dựa theo quy tắc, có một nửa cấp trở lên người đồng ý, liền có thể hướng NPC xin danh sách, hiến cho thuần tử, xé lúc sau, trò chơi kết thúc, các người chơi thắng lợi. Nhưng nếu trò chơi tiếp tục, đã nói lên oan uổng một cái người chơi bình thường, Bạc Diệp trầm mặc mà nhìn này hết thảy. Thẳng đến một con trắng nõn tay nhỏ đi theo giơ lên khi. Rốt cuộc có điều phản ứng mà chọn hạ mi, sao thủy. Ta đồng ý, tác giả có lời muốn nói. Cuối năm, thiếu lương tâm nợ có điểm nhiều. Quá đến tương đối thà mơ siêu mặt sau sẽ khôi phục đổi mới. Cảm ơn đại gia duy trì. Nghĩ đến một cái trước kia nhìn đến chê cười. Có tuổi trẻ người ở áp thượng chơi người sói sát. Gặp được một đám học sinh tiểu học. Mỗi học sinh tiểu học nói. Người này thanh âm cùng chúng ta không giống nhau. Có thể là cái lão đông tây. Chúng ta trước đem hắn đầu đi ra ngoài. Hết chương.